Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3325, chương 3304. Hẳn không phải là hắn. Để Mạc Thanh Vân cút ra đây. Không đợi ám thần hai người tra hỏi, đứng ở trong đám người không sàn, tự sắc mặt đen chìm đi tới. 4399 đem không sàn nhận ra. Ám vần liền là khẽ cười một tiếng, khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi lại ngứa ra muốn cho chủ nhân sau đó giáo huấn ngươi một trận, đáng tiếc là, giống như ngươi phế vật, chủ nhân không có thời gian ở trên thân thể ngươi lãng phí. Ám vần vài câu châm chọc, để không sàn sắc mặt, trong nháy mắt đen chìm tới cực điểm, Mạc Thanh Vân một cái nô tài. Vậy mà cũng dám mở miệng nhục nhã hắn, hắn tuyệt đối nhịn không được. Chợt, không sàn tựu khí thế ngoại phóng, một bộ muốn động thủ tư thế. An nâng chớ vội, tại không sàn muốn xuất thủ lúc, bên người một thanh niên cản lại hắn, nói, chỉ là một cái nô tài mà thôi, không đáng cùng hắn đấu khí. Ta hôm nay tới này mục đích, chủ yếu là vì Mạc Thanh Vân. Không sàn gật gật đầu, không có lại nói tiếp, lui về phía sau một bước, thanh niên xuất thủ ngăn lại không sàn, hắn tự nhìn về phía Mạc Thanh Vân phòng, nói, Mạc Thanh Vân, hôm nay ngươi đang bế quan, ta tự không xuất thủ cắt ngang ngươi, đợi ngươi xuất quan, hy vọng ngươi chủ động tới tìm ta, nhớ kỹ tên của ta, không ưng, không ưng dứt lời dưới. Không chờ ám thần hai người đáp lại, Mạc Thanh Vân thanh âm tựu truyền đến, nói, muốn thay không sàn ra mặt, không cần đến gấp gáp như vậy, đằng sau có rất nhiều cơ hội, qua một đoạn thời gian thánh chiến tư cách tranh đoạt chiến. Ta cũng sẽ tham gia, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể gặp được ta, đương nhiên, ngươi như tại gặp được ta trước đó bị đào thải. Cũng chứng minh ngươi không có tư cách đánh với ta một trận. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, không ưng mấy người biểu lộ, đều phát sinh biến hóa cực lớn. Mạc Thanh Vân lại muốn tham gia thánh chiến tư cách tranh đoạt chiến. Ta không có nghe lầm chứ, hắn muốn tham gia thánh chiến tư cách tranh đoạt chiến, hắn một cái đại thần cảnh tu vi người, tham gia thánh chiến tư cách tranh đoạt chiến. Đây không phải đang tìm hành hạ sao, mấu chốt. Hắn không phải Không Huyền Thiên Thánh tộc người. Tại sao có thể tham gia thánh chiến tư cách tranh đoạt chiến, theo ta thấy. Hắn nhất định là muốn dùng cái này, trốn tránh cùng Không Ưng đế tử ước chiến. Không Ưng tùy tùng một trận sợ hãi thán phục, nghe mấy cái người hầu lời nói. Không sàn có một ít tức giận bất bình, nói, Không Ưng tộc huynh. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, người tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Theo ta thấy, hắn bế quan nhất định là giả. Chúng ta đánh vào đi, đem hắn đẩy ra ngoài giáo huấn một lần. Không ưng lắc đầu, bác bỏ không sàn đề nghị. Nói, thánh chiến tư cách tranh đoạt chiến bắt đầu. Chỉ còn lại nửa cái thời gian, nửa cái mà thôi, ta còn là chờ được. Gặp không ưng nói như vậy. Không sàn không tiếp tục thuyết phục, hắn hiểu rõ không ưng tính cách, quyết định sự tình rất khó cải biến. Đồng thời, với hắn mà nói, nửa cái cũng có thể chờ nổi, mở miệng trấn an không sàn một câu. Không ưng lần nữa nhìn về phía Mạc Thanh Vân phòng, nói, như thế, ta liền chờ ngươi nửa cái, hy vọng ngươi không muốn giở trò gian. Mặt khác, ta nhắc lại ngươi một câu. Tại thánh chiến tư cách tranh đoạt chiến bên trên, cho dù ngươi bị sớm đào thải, cũng đừng hòng tránh đi cùng ta một trận chiến. Không ưng lời như thế lối ra, cũng liền mang ý nghĩa, Mạc Thanh Vân nhất định phải đánh với hắn một trận. Đây là hắn phòng ngừa Mạc Thanh Vân cố ý bị thua. Trốn tránh đánh với hắn một trận cục diện, yên tâm, tại ngươi bị đào thải trước đó, ta cũng không thất bại. Đối tại trên không ưng cảnh cáo, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, ngữ khí đạm mạc đáp lại, Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Không Ưng không nói thêm lời, quay người hướng ngoài viện đi đến, nhìn thấy Không Ưng cử động, Không Sàn không muốn khẽ cắn môi, cùng theo rời đi, cái này Không Ưng, so cái kia Không Sàn có khí độ nhiều, khí lượng quyết định thành tựu, vẫn là vô cùng có đạo lý, nhìn xem rời đi Không Ưng bọn người, Ám Mần cùng Ngao Liệt nhau nhau cảm thán. Hai người tự nói vài câu, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao vùi đầu vào trong tu luyện, mặc dù ở trong viện cho Mạc Thanh Vân hộ pháp, nhưng bọn hắn không toàn tâm tu luyện, vẫn là không có vấn đề. Tại cái này Không Huyền Thiên Thánh tộc Hoàng Mạch Thánh địa bên trong, người bình thường cũng không dám loạn, đánh lén ám sát Mạc Thanh Vân càng là không có khả năng. Bởi vậy, bọn hắn chỉ cần trở lại một vòng tâm thần, chú ý bốn tình huống liền tốt. Hoàng Mạch Thánh địa, một chỗ đại điện bên trong, cùng Mạc Thanh Vân tách ra, Không Lãm không có nửa điểm trì hoãn, lập tức đi trước tìm Không Huyền Thiên Thánh tộc tộc trưởng. Không Lãm đi vào đại điện bên trong, nàng liền thấy một cái trung niên phụ nhân đang cùng một thiếu nữ tại trò chuyện. Thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thoát trần, như là tiên trong họa, chỉ là vầng trán của nàng ở giữa, nhưng lại có một vòng nhàn nhạt yêu thương, cùng một cỗ mãnh liệt tơ vương. Ai, nhìn trước mắt thiếu nữ, Không Lãm trong lòng thở dài, nói, chư thiên vạn giới hạo hãn vô biên, một cái cấp thấp giới diện hạt gạo đại lục, há lại dễ tìm như vậy. Huống chi, còn muốn đi tìm một người, quả thực là khó như lên trời, coi như tìm được, bây giờ chênh lệch như thế đại, cũng sẽ không có kết quả. Không Lãm trong lòng tiếc hận, nhưng cũng không có biểu đạt ra đến, đi đến thiếu nữ cùng phụ nhân trước người, nhìn thấy Không Lãm đến gần, Không Huyền Thiên Thánh tộc tộc trưởng Không Thanh Liễu, nói, Lãm trưởng lão. Ngươi tìm đến ta có việc, Không Thanh Liễu nhớ rõ. Không Lãm vừa đi tìm nàng, lại tới gặp nàng, hẳn là có việc, hoàn toàn chính xác có kiện chuyện quan trọng tìm tộc trưởng. Không Lãm gật gật đầu, nhìn một chút Thiên Linh Lung, nói, không nghĩ tới Linh Lung cô nương cũng ở đây, của ta đột nhiên tới, không có quấy rầy các ngươi thương nghị sự tình a. Không Thanh Liễu hai người lắc đầu. Nghe được Không Lãm, thiếu nữ chậm rãi đứng người lên, nói, tộc trưởng, đã ngươi cùng Lãm trưởng lão có việc thương lượng, Linh Lung trước hết lui xuống. Tốt, Không Thanh Liễu gật đầu. Chợt, thiếu nữ liền xoay người đi hướng ngoài điện, biểu hiện ra một loại, một chút, rất điềm tĩnh dáng vẻ. Gặp thiếu nữ rời đi, Không Thanh Liễu tự lộ ra vẻ tò mò, nói, Lãm trưởng lão, không biết ngươi tìm ta chuyện gì, tộc trưởng, chuyện là như thế này, Mạc Thanh Vân công tử đã tới, nghe được Không Thanh Liễu tra hỏi, Không Lãm cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp báo cáo Mạc Thanh Vân sự tình, lại nói, mặt khác, Mạc công tử nhắc nhở ta, tới hướng ngươi thỉnh cầu thoáng cái, cho hắn tham gia thánh chiến tư cách tranh đoạt chiến cơ hội. Mạc Thanh Vân, nghe được Không Lãm lời nói, đang muốn đi ra đại điện thiếu nữ, như là bị sét đánh dừng bước lại. Thiếu nữ kinh hãi, là hắn sao, chẳng lẽ là hắn tới? Thiếu nữ bước chân dừng một chút. Nàng tự lộ ra nụ cười khổ sở, lắc đầu, nói, hẳn không phải là hắn, mặc dù hắn thiên phú tu luyện kinh người. Nhưng vừa mới qua đi thời gian mấy năm, làm sao có thể đột phá đến thần cảnh? Mặt khác, có thể làm cho Lãm trưởng lão coi trọng như vậy, tất nhiên là có thân phận cao quý, nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Đem trong đầu tạp niệm binh khí, thiếu nữ tựu trực tiếp đi ra ngoài điện. Đối với thiếu nữ ý nghĩ, Không Thanh Liễu cùng Không Lãm cũng không hiểu biết, cũng không có phát giác được sự khác thường của nàng. Tiếp tục thương nghị Mạc Thanh Vân sự tình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,